Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 106 của bộ truyện Cầu Ma, tác giả Nhĩ Căn qua phần diễn đọc của Lát Radio. Thì tập này được mang tên là Man Kiếp. Mọi người xem truyện vui vẻ nha. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Lúc này Tô Minh ngồi xếp bằng ngoài gian nhà của mình, trong tay có sợi tóc đến 10 ký kết, sợi tóc bệnh thành một cái chỗ vẽ ra hình dạng tiểu nhân. Trước người Tô Minh có một số cỏ dại, hắn đang bỏ thêm cỏ vào bệnh, dần dần một cái búp bê cỏ xuất hiện trong tay hắn. 10 ký kết, mỗi cái tấn chứa lực nguyền rủa nhẹ nhẹ, nguyền rủa này sẽ không lấy mạng người, nhưng khiến cho người ta gặp chuyện không may. Tô Minh nhìn búp bê trong tay, mặt lộ ra nụ cười. Thông qua cái lần thử nghiệm này, sau vài lần thất bại, cuối cùng cũng thành công, khiến cho hắn càng có tin chắc rằng có thể khống chế bà lão nhà lầu hai tầng kia. Người và ta không có mối thù sâu nặng, cái thứ 11 sẽ không làm, nếu không thì gặp chuyện xui có thể chết người. Tô Minh ngẩng đầu nhìn phía xa, biểu tình thản nhiên. Không lâu sau, trên mặt tuyết phương xa xuất hiện bóng dáng của tiền thần, mới ra vài bước liền ngã gục, đầu rơi máu chảy chạy đến. Trên đường lại té 7-8 lần mới đến cách Tô Minh vài mét, gã bùm một tiếng rồi quỳ xuống. Đại nhân tha mạng đi, tiểu nhân biết sai rồi, cho ta một cơ hội đi, tha mạng cho ta đi mà. Tiền thần đầy chật vật, trên đường đi liên tục ngã mấy chục lần, có mấy lần gã suýt té chết thì không sợ sao cho được chứ. Đặc biệt là lúc này thấy Tô Minh trong tay có cô búp bê cỏ thì tim rất cái bịch. Tiền thần khóc, chảy nước mắt giàn giụa liên tục dập đầu với Tô Minh, không ngừng van xin. Gã kết luận mọi chuyện liên quan đến đối phương, nghĩ đến sau này sẽ phải đối mặt sinh hoạt khủng khiếp như thế, thậm chí ngáy ngủ có khả năng ngập thở, làm cho gã sinh ra nỗi sợ hãi còn hơn cả trưởng lão tại Linh Tông. Từ nay về sau, nếu không có ta kêu gọi thì các ngươi không thể bước vào. Tô Minh từ từ nói. Hắn thốt lời, tiền thần lập tức gật đầu, biểu tình tỏ ra vẻ đáng thương, lòng rung động. Đối phương thừa nhận khiến cho nỗi nghi ngờ cuối cùng biến mất. Trong lòng gã có thanh âm kêu gào. Rốt cuộc ta thấy người xếp hạng nhất trong cái bảng không nên dây vào, 20 năm nay ta tự đặt ra rồi. Khi tiền thần định ra cái bảng không nên dây vào này, từng tưởng tượng có ngày nào có một cao nhân tiền bối hóa thân thành đệ tử bình thường bái vào sơn môn rồi đúng dịp bị gã gặp. Nhưng gã thực sự không ngờ rằng có một ngày như vậy lại xảy ra. Tô Minh nâng lên tay phải vỗ búp bê cỏ, lập tức búp bê biến thành khối đen trước mắt tiền thần. Khối đen bùm một tiếng, tan biến. Khoảnh khắc nó biến mất, tiền thần không biết có phải ảo giác hay không, cảm thấy thân thể ấm áp hơn nhiều. Tiền thần nhìn Tô Minh có hoảng sợ, càng cung kính hơn. Rời khỏi đây đi, không có ta kêu gọi thì đừng đến. Tô Minh bình tĩnh nói. Tiền thần vội vâng dạ, luống cuống chạy đi. Đêm khuya trăng sáng sao thưa, không có tuyết. Có lẽ vì ánh trăng chiếu nên mặt đất một mảnh bạc, khiến cho bóng đêm không đen, khiến Tô Minh ngẩng đầu có thể thấy giữa núi có nhà lầu hai tầng chớp lóe ánh đèn mờ ảo. Tay Tô Minh cầm một sợi tóc bạc, sợi tóc có 7 cái kết. Khi Tô Minh thu lại tầm mắt khỏi cái kết thứ 7 này thì ánh mắt chợt lóe, hai tay liền động, kết thứ 8 bị đánh ra ngay. Kết thứ 8 xuất hiện thì tinh thần Tô Minh rung động, hắn lập tức cảm nhận lực lượng nào đó ngưng tụ ở kết tóc như đang dãy dụa và phản kháng.

Cô biết dù mình không biết đối phương là ai, nhưng người đó sẽ đến. Trận đấu pháp vô hình này, một loại chém giết giữa thuật nhiếp hồn của thiếu nữ và thảo kết khí sự của Tô Minh, như là bảo tố tinh thần càn quét thể xác và tâm hồn hai người. Giờ phút này kết thứ 11 xuất hiện, trận đấu kết thúc. Cái giá kết thúc không phải chết chóc, mà là linh hồn bị người ta khống chế. Trên mặt tuyết dưới núi Tà Linh Tông, Tô Minh mở mắt ra, tay cầm sợi tóc bạc, bên trên có 11 cái kết, bị hắn vòng quanh bệnh thành cái hình dạng tiểu nhân. Mắt Tô Minh có mệt mỏi, mới nãy cách đấu nguy hiểm hơn hắn tưởng tượng. Hắn không thể không thừa nhận đã xem thường bà lão, hoặc nên nói là thiếu nữ hóa thân bà lão. Người có thuật nhiếp hồn đã đến mức độ ảnh hưởng ký ức rồi, nếu mà cô ta có thể tăng tiến một bước nữa, thì kết quả cuộc chiến này chưa biết được. Mắt Tô Minh chợt lóe, cầm cỏ dại bên cạnh nhanh chóng bệnh, lát sau trong tay xuất hiện búp bê cỏ dại. Bên trong búp bê là sợi tóc bạc 11 cái kết. Khi bệnh ra búp bê thì ánh mắt Tô Minh quét qua, cảm nhận hơi thở thuộc về đối phương. Người này không mất đi lý trí, cô ta chỉ nghe theo lệnh người cầm búp bê, đó là việc linh hồn không thể phản kháng. Tô Minh nhìn sắc trời, cất đi búp bê, nhắm mắt tĩnh tọa tu hành. Đây là từ khi hắn đi tới cái chỗ này không có vài lần tĩnh tâm tu hành, bây giờ mọi chuyện đã chuẩn bị xong rồi. Gió đông tới, Tô Minh yên lòng tĩnh tọa chờ trời sáng. Một đêm nhanh chóng trôi qua, khi nắng sớm lấp lánh chiếu đất trời rơi vào mặt đất, khiến tuyết phản chiếu ánh sáng chói mắt. Tô Minh mở mắt ra đứng dậy, sửa sang quần áo, không nhanh không chậm đi hướng phía xa, mãi đến đi ra ngoài đại điện chỗ tạp dịch. Hắn thấy tiền thần vẻ mặt hằn học chỉ vào mấy đứa tạp dịch gục đầu, không ngừng răng dậy, nước miếng tứ tung. Mấy tạp dịch không dám né, liên tục dạ thưa. Tiền thần bộ dạng đắc ý so với lúc ở chỗ Tô Minh cách biệt quá xa. Tô Minh nhìn tiền thần ho khan một tiếng. Tiếng ho truyền vào tai tiền thần, khiến cho gã đang chửi hăng say chợt ngừng lại, thân thể rùng mình. Thấy Tô Minh thì biểu tình do dự rồi biến thành nịnh nọt vội chạy tới. Gã dừng lại trước mặt Tô Minh, gần như muốn quỳ xuống. Tiểu nhân kính chào thằng sư huynh, sư huynh có việc gì cứ dặn bảo đi, mặc kệ tiểu nhân có làm được hay không, đều hết sức làm. Bộ dạng của gã khiến cho mấy tạp dịch bị răng dậy mở to mắt, vẻ mặt ngây ngẩn. Đưa cho ta một miếng bài đi ngoại tông. Tô Minh lạnh lùng nói, hắn muốn cái thẻ bài là vì trong Tà Linh Tông càng lên trên thì cấm chế càng nhiều, nếu không có thẻ bài cũng không phải không thể, nhưng có miếng bài này thì đơn giản hơn nhiều. Tiền thần nghe như vậy lập tức vỗ ngực, lấy ra một cái lệnh bài màu xanh, cung kính đưa cho Tô Minh. Trần sư huynh à, đừng nhìn cái thẻ bài này chỉ có màu lam thôi, nhưng là lệnh bài cao nhất chỗ tạp dịch á. Cầm cái tấm bài này thậm chí có thể đi nội tông, nhưng sẽ bị ngăn ở sơn môn nội tông, cần có người bên trong kêu mới vào được á. Tô Minh nhận cái lệnh bài, gật đầu với tiền thần. Tiền thần lập tức nâng cao tinh thần, cái gật đầu của Tô Minh với gã là công nhận lớn nhất, khiến cho gã hơi kích động. Tô Minh không để ý tiền thần, cầm thẻ bài rồi xoay người rời đi. Mãi đến khi Tô Minh khuất xa, tiền thần còn cung kính đưa tiễn giây lát, rồi mới vẻ mặt đắc ý giàu dạc trở về, phất tay với mấy tạp dịch. Hiển nhiên tâm tình của gã rất tốt, tha cho mấy người kia. Tô Minh đi trên đường núi Tà Linh Tông, hai bên đứng pho tượng oan hùng quanh quẩn nhưng không dám tới gần. Tô Minh từng bước một tiến lên. Hắn không chọn buổi tối đi lên mà là sáng sớm, vì có thẻ bài lam, trên đường những cấm chế ẩn tàng khi Tô Minh cất bước, thẻ bài lam chớp lóe, hắn thông dong bước qua. Mãi khi hắn tới gần nhà lầu hai tầng, cũng chính là cái đường nhỏ hướng Vấn Tâm Điện, thì bị hai tên đệ tử ngoại tông đứng canh cản lại. Hai đệ tử vẻ mặt chết lặng, đôi mắt lạnh lùng như bên trong chẳng có chút cảm xúc, nhìn chằm chằm Tô Minh không nói lời nào cản đường. Tô Minh biểu tình bình thản, quăng thẻ bài lam hướng hai người. Trần tu dưới núi đến theo lệnh của Vấn Tâm Điện. Hai đệ tử ngoại tông lạnh lùng, có một người nhận cái lệnh bài, nhíu mày nhìn Tô Minh. Gã không nhận được lệnh của người dưới núi lên, nhưng nhìn lệnh bài màu lam, không nói một lời xoay người đi hướng Vấn Tâm Điện. Vấn Tâm Điện, trong nhà lầu hai tầng, thiếu nữ đang tĩnh tọa, vẻ mặt âm trầm. Cô vốn tưởng đêm qua đối phương sẽ xuất hiện, nhưng chờ một đêm mà không thấy bóng dáng. Bây giờ trời đã sáng rồi, cô nghĩ chắc đối phương sẽ có e dè, buổi tối mới đến. Đang lúc bực mình thì cô nhíu mày, ngẩng đầu nhìn ngoài lầu cát. Lát sau một thanh âm từ ngoài lầu cát truyền vào. Bẩm điện chủ, có đệ tử Trần Tô dưới núi xin gặp. Thiếu nữ đang cực kỳ bực bội, nghe đến hai chữ Trần Tô thì trong đầu hiện ra thiếu niên ngốc nghếch mấy tháng trước. Người này sau đó bị đưa đến đâu cô không để ý, bây giờ nghe nói hiển nhiên bị phân phối làm tạp dịch. Thiếu nữ không nghĩ nhiều, lập tức trách mắng. Một tạp dịch xin gặp mà ngươi cũng muốn đến hỏi sao? Nếu một ngày có vài chục tạp dịch đến xin gặp, có phải là ngươi cũng sẽ hỏi mấy chục lần không? Đệ tử ngoài lầu cát biểu tình lạnh lùng, biến lúng túng, còn có chút khủng hoảng nữa. vội vàng cúi đầu vâng dạ, lòng ghi hận Tô Minh. Gã đứng dậy định rời đi cho đối phương bài học thì bỗng nhiên sau lưng truyền đến giọng thiếu nữ. Khoan đã, người này có nói là tại sao đến không? Thiếu nữ trong nhà lầu hai tầng lòng mấy động, mặc dù cô thấy hơi khó tin, ý nghĩ của mình quá hoang đường nhưng bản năng hỏi một câu. Dạ bẩm điện chủ, người này nói là nhận lệnh người mời đến, nếu không thì đệ tử đã chẳng tới hỏi rồi. Đệ tử Tà Linh Tông vẻ mặt oan uổng, thiếu nữ mắt chợt lóe, trầm ngâm, lát sau phát ra lời nói. Cho hắn vào. Đệ tử Tà Linh Tông ngẩn ra, dù khó hiểu nhưng không dám biểu lộ, lòng do dự về Tô Minh, bỏ đi ý muốn trả thù, bước nhanh ra sân môn ngoài vấn tâm điện. Không lâu sau, có gã dẫn đường, Tô Minh lại tới đây nữa. Vẻ mặt thản nhiên nhìn bốn phía, dù trong thời tiết đông lạnh vẫn có hoa cỏ, cảm nhận chốn này lực lượng thiên địa đậm đặc. Hắn lúc này đã đi tới ngoài nhà lầu hai tầng, bên cạnh có đệ tử Tà Linh Tông do dự lùi lại vài bước đứng đó. Ngươi đi xuống đi. Trong nhà lầu hai tầng truyền đến giọng thiếu nữ, thanh âm rất lạnh. Đệ tử Tà Linh Tông nghe như vậy lập tức thưa dạ, cúi đầu đi nhanh. Sau khi cả rời đi, ngoài lầu các chỉ còn lại Tu Minh và thiếu nữ. Từ khi nào lão thân có lệnh triệu kiến ngươi vậy? Lát sau trong nhà lầu hai tầng truyền ra tiếng hừ lạnh bất mãn. Tu Minh vẫn giữ khuôn mặt bình tĩnh, liếc lầu các, chậm rãi nói. Thấy ta đến còn không xuống bái lạy sao? Lời nói thốt ra nghe vào tai thiếu nữ như là sét đánh ngang tai. Ngươi! Thiếu nữ trong nhà lầu hai tầng mạnh mở to con mắt, lộ ra vẻ khó tin, đứng bực dậy, nhoáng một cái đã xuất hiện ngoài lầu các. Cô nhìn Tu Minh, trong mắt rung động khó có thể che giấu. Cô không bao giờ ngờ nổi người đánh bại mình là thiếu niên 12-13 tuổi tên Trần Tô này. Nên biết mấy tháng trước, cô còn ra tay xem coi thiếu niên này có liên quan đến cái chết của Triệu Xuân không. Nhưng mà không được đáp án gì cả. Thiếu niên rất bình thường, tư chất tầm thường, trong người một chút tu vi dao động cũng không có nữa. Thế mà hôm nay thiếu niên đứng trước mặt cô mới tỉnh ngộ, mấy tháng trước mình đã thất bại trước mắt thiếu niên một lần, nhưng cô vẫn không thể tin đây là sự thật. Lúc trước cô đã suy nghĩ cái thanh âm người khác ấn trong tinh thần là ai, cô nghĩ rất có thể là lão quái nào đó, hẳn là người quen trong tông môn, cố ý đổi giọng. Cô nghĩ tới rất nhiều người, chỉ mình Trần Tô là bỏ qua, người hoàn toàn ra ngoài sức tưởng tượng của cô. Bây giờ cô ngơ ngác nhìn Tô Minh, nhìn cái người tuổi chừng 12-13 tuổi, vẻ mặt tang thương và bình tĩnh. Lời nói hành động của đối phương tuyệt đối không phải một thiếu niên làm được. Ngươi là ai? Thiếu nữ hít thở dồn dập, qua một lát mới hồi phục, phức tạp nhìn Tô Minh. Trần Tô. Tô Minh chậm rãi nói. Là ngươi giết Triệu Xung. Vẻ mặt thiếu nữ càng phức tạp. Tô Minh mỉm cười, không nhận cũng không phủ nhận. Tô Minh không nói chuyện, thiếu nữ im lặng, khiến cho bốn phía tĩnh lặng nhiều. Chỉ có gió nhẹ thổi qua quanh quẩn. Lát sau thiếu nữ cười khổ, cung kính cúi đầu hướng Tô Minh. Kính chào chủ nhân. Cô tên là gì? Tô Minh với giọng non nớt bình tĩnh hỏi. Bảo Thu. Thiếu nữ thầm than, đáp lời rồi khuôn mặt dần biến đổi, cuối cùng hóa thành bộ dạng bà lão. Cô không cần dò xét điều gì, mỗi khi đối phương hỏi một câu là từ tận linh hồn truyền đến cảm xúc không thể từ chối, nhất định phải nói lời thực. Khiến cho cô hiểu rằng người hôm qua đối với mình trừ Trừng Tô trước mắt ra không có ai khác cả. Bảo Thu, ta sẽ không giam cầm cô một đời một kiếp đâu. Tô Minh nhìn bà lão, đối với diện mạo biến đổi không lộ ra chút cảm xúc. Người trước mặt là bà lão cũng tốt, thiếu nữ xinh đẹp cũng như vậy, đối với hắn đều giống nhau. Chỗ cô có lực lượng thiên địa đậm đặc, ta muốn mượn nơi này trị thương, mất khoảng vài năm, khi ta rời đi rồi sẽ cho cô tự do. Tô Minh nói không để ý thiếu nữ nữa mà đi hướng lầu cát. Thân phận bây giờ của ta là tạp dịch dưới núi Tà Linh Tông, nhưng ta muốn ở chỗ này dài lâu, việc này cô hãy xử lý đi. Tô Minh đi vào lầu cát, truyền lệnh. Bảo Thu im lặng một lúc, gật đầu. Chuyện này đối với cô rất đơn giản, chỉ cần nói mình muốn Trần Tô làm tạp dịch là được rồi, không có ai nghi ngờ cả. Tầng thứ nhất lầu cát, Tô Minh đứng, nhìn cái đài sen và pho tượng cô gái bên trên. Nhìn lâu, trong đầu hắn hiện ra hình ảnh ảo giác trước đó. Cuối cùng thành cái lắc đầu. Tô Minh đi lên tầng thứ hai lầu cát. Chỗ này hiển nhiên là phòng của con gái, tràn ngập mùi hương thoang thoảng. Tô Minh ngồi xuống, nhắm mắt lại, chìm trong tĩnh tọa. Tu vi vận chuyển trong người hắn, lực lượng thiên địa đậm đặc bốn phía bỗng tập trung vây quanh Tô Minh, bị hắn từ từ hấp thu tẩm bổ vết thương, bắt đầu hướng con đường tu vi hồi phục đến đỉnh. Thời gian trôi qua từng ngày, việc liên quan Tô Minh ở dưới núi tạp dịch bị Bảo Thu xử lý không khiến ai chú ý. Chỉ biết Bảo Thu đại nhân vấn tâm điện, muốn một tạp dịch mà thôi, chuyện nhỏ như vậy không mấy ai để ý. chỉ mình Tiền Thân đôi khi thầm than. Ngày đông chậm rãi trôi qua, Tà Linh Tông dù là đang đại tái ngoại tông hay nội tông đã sớm có kết quả. Chỗ tu minh rất yên tĩnh, hiếm khi có ai quấy rầy, có thể tĩnh tâm tu luyện. Hơn nữa bên ngoài chuyên môn có người hộ pháp. Trừ điều đó ra, đan dược và thảo dược chỉ cần tu minh đưa ra yêu cầu thì Bảo Thu lòng không cam nhưng không thể không làm. Dần dần một tháng lại một tháng trôi qua. Khi mùa mưa đến, Bảo Thu hoảng sợ phát hiện một việc khiến cô tinh thần rung động ở chỗ tu minh. Cô nhớ rõ nửa năm trước, lấy tu vi trung kỳ manh hùng của cô, dù không nhìn ra tu vi tu minh dao động nhưng không cảm giác nguy hiểm, tựa dòng nước trong. Nhưng mà nửa năm trôi qua, tu minh cho cô cảm xúc khác trước nhiều. Bây giờ mặc dù đối phương bình tĩnh ngồi tĩnh tọa, dù vẫn không nhìn ra tu vi, nhưng thỉnh thoảng tu minh mở mắt ra thì sẽ khiến Bảo Thu tinh thần chấn động, toàn thân lạnh lẽo như rơi vào chết chóc. Dường như dù không có linh hồn khắc ấn thì đối phương chỉ cần có ý niệm sẽ khiến cô vỡ tan ngay. Loại cảm giác này chỉ xuất hiện trong khoảnh khắc, chỉ có khi tu minh tĩnh tọa đã lâu tỉnh dậy thì mới lộ ra. Nhưng lộ ra đủ khiến Bảo Thu chấn động, như sương mù nhìn không thấu bao phủ trong lòng cô. Cô đã thầm đoán không chỉ một lần về tu vi của thiếu niên trước mắt này, không biết khi hồi phục lại hoàn toàn, tu vi sẽ đạt đến cảnh giới gì. Cô thậm chí nhìn không ra đối phương rốt cuộc là tiên tộc hay là man tộc, hoặc là sửa huyết mạch man để tu. Thời gian trôi qua, khoảnh khắc ảo giác xuất hiện thì cô sẽ dâng lên vô cùng kính sợ với tu minh. Kính sợ này thậm chí giống như đối mặt với Thái Thượng Trưởng Lão Tà Linh Tông. Nửa năm qua tu minh trừ ra yêu cầu thì không nói gì nhiều, hắn tập trung tinh thần vào chữa thương hồi phục. Lực lượng thiên địa nơi này trong nửa năm điên cuồng cuốn, như chỗ này trở thành cái hố to hấp thu lực lượng thiên địa toàn Tà Linh Tông. Nếu đổi thành chỗ khác thì tu minh tuyệt đối không có khả năng kéo dài lâu như vậy, sớm có cường giả Tà Linh Tông đến đây rồi. Nhưng mà ở đây thì hắn không cần lo, dù có người đến hỏi thì Bảo Thu chỉ cần nói câu đang bế quan, liền ngăn mọi người, trừ bỏ sự nghi ngờ. Thời gian nửa năm, tu vi tu minh hồi phục tốc độ rất nhanh, cộng thêm đang dược chỗ Bảo Thu, làm tu vi của hắn đã đến 8 phần. 8 phần hắn có tư cách đối với manh hùng đại viên mãn. Thậm chí sau khi tu vi đạt 8 phần thì tu minh giật mình phát hiện ra, lúc này hắn tương đương với đỉnh cao lúc đấu với đế thiên rồi. Hôm nay đỉnh cao năm đó giờ chỉ bằng tu vi hiện tại của 8 phần, cái loại cường đại rõ ràng này khiến tinh thần tu minh càng hưng phấn. Cùng lúc đó, Tô Minh khá vừa lòng Bảo Thu, cô làm theo tất cả lời hắn nói. Hắn bế quan cũng sẽ không quấy rầy mà ngủ ở tầng 1. Nửa năm qua, Tô Minh sớm thấy ra Bảo Thu không như Triệu Xung, cô không phải man tộc biến đổi huyết mạch. Bản thân cô không thuộc về man tộc mà đến từ tiên tộc. Tối đa 2 năm nữa là mình có thể đạt tới đỉnh trước giờ chưa từng có. Lấy lực lượng đỉnh trùng kích man hùng, ngưng tụ man tượng bản thân thì mình có khả năng vượt qua sơ, trung man hùng bước vào hậu kỳ. Thậm chí là manh hùng đại viên mãn cũng không phải không thể nào. Tiếp theo bước ra một bước tu mệnh, từ nay thành mệnh tu trong thiên địa. Tu Minh hít sâu, nửa năm qua hắn nuốt vào rất nhiều đan dược, tất cả đều đến từ Bảo Thu. Giờ hắn định nhắm mắt tĩnh tọa thì ánh mắt rơi hướng cầu thang. Không lâu sau có tiếng bước chân truyền đến. Hiếm khi Bảo Thu không biến thành bà lão mà giữ khuôn mặt thiếu nữ xinh đẹp chậm rãi bước tới, đặt hai bình đan dược trước mặt Tu Minh. Cô vẻ mặt do dự như muốn nói cái gì đó nhưng rồi ngập ngừng. Tu Minh nhắm hai mắt lại, Bảo Thu lặng lẽ xoay người định đi. Chợt phía sau vang giọng của Tu Minh. Có chuyện gì? Nói đi. Bảo Thu khựng bước, xoay người nhìn Tu Minh. Ta muốn giữ lại một chút đan dược. Tu Minh mở mắt ra nhìn Bảo Thu. Còn 3 tháng nữa là manh kiếp đến rồi. Khi ấy người tông môn ai nấy đều bất an, không thể giúp đỡ cho nhau. Chỉ có thể dựa vào chính mình độ qua. Nếu thành công thì có thể ở lại man tộc 50 năm. Nếu thất bại sẽ bị tiêu trừ. Mấy năm nay ta luôn tu hành tích lũy nhiều đan dược, vốn định hơn nửa năm này tế luyện ra một phân thân thay thế ta chết đi, nhưng giờ không cách nào luyện ra phân thân. Ta chuẩn bị 3 tháng cuối cùng củng cố tu vi liều một lần, đến khi đó Tà Tiên Tông sẽ phái túc nữ giúp chúng ta kháng man kiếp. Nhưng dù có túc nữ thì không phải hoàn toàn an toàn, nguy hiểm rất lớn, hy vọng chủ nhân đồng ý. Tu Minh con người co rút lại. Man kiếp, túc nữ. Bảo Thu ngây ra liếc Tu Minh, mắt bỗng lóe ra tia sáng kỳ lạ. Ngươi là man tộc? Tim Bảo Thu đập nhanh, nhìn Tu Minh lòng kinh sợ. Cô luôn nghi ngờ Tu Minh, giờ thì hơi khẳng định rồi. Ngươi có điều không biết, đối với tiên tộc giáng xuống đất man tộc này và những người sửa huyết mạch man, có một tai kiếp đó là thánh khí man tộc. Giống chỉ cần tại Đông Hoang, tiên tộc lộ tu di dược lâm giới thì thánh khí man tộc sẽ xuất hiện. Nhưng dưới thần thông của cấp ảm đại nhân, thay đổi quy luật thánh khí man tộc xuất hiện tại Đông Hoang, khiến cho nó 50 năm giáng một lần, thời gian kéo dài nguyên một ngày. Một ngày này tiêu diệt tất cả người lộ ra hơi thở tiên tộc. Chí tôn tà tông ta cấp ảm đại nhân có lệnh một ngày này, mỗi người giáng trần đều không được lộ ra tu vi, khiến thánh khí man tộc đến. Đây là thử thách tàn khốc nhất đối với chúng ta. Tu Minh biểu tình như thường, chỉ hơi nhéo mắt lại, trong đầu hiện ra lúc Hồng La khống chế hắn, có đấu với Tàn Long Tông. Trận chiến đó giết chết tu sĩ Tàn Long Tông không phải Hồng La, mà là trên trời xuất hiện trường kích khủng bố. Trường kích xuất hiện chấn nhiếp nguyên tiên tộc Nam Thần, khiến cho những tiên tộc giáng trần trong chớp mắt này phải ngưng thở. Trường kích kia chính là thánh khí man tộc Nam Thần Đại Lục. Đi đến Đông Hoang Đại Lục rồi, bắt đầu từ khi Tu Minh biết đến Tà Linh Tông thì trong lòng có thắc mắc một điều, bây giờ hắn đã hiểu rồi. Nhưng hiểu việc này rồi, hắn nghĩ tới Đế Thiên. Năm đó phân thân Đế Thiên có thể không để ý trường kích thánh khí man tộc, nhưng không lựa chọn hủy diệt nó thì hiển nhiên có điều kiêng dè. Trên Đông Hoang Đại Lục, cấp ảm Tà Tiên Tông có năng lực thay đổi quy luật thánh khí man tộc giáng xuống. Năng lực này mạnh mẽ thay đổi thánh khí, e rằng còn khó hơn cả hủy diệt nó nữa. Nhưng thánh khí còn đó, vậy thì nghĩ đến hành động của Đế Thiên, Tu Minh bỗng có trực giác, trong thánh khí man tộc chắc chắn có chút bí ẩn, vậy nên khiến cho người tiên tộc không dám hủy đi. Cấp ảm này cũng có quyết đoán đó, mượn thánh khí 50 năm giáng xuống một lần, rèn luyện đệ tử Tà Tông, cường giả thì sống. Tu Minh khép mắt hiểu rõ nhiều, hắn càng hiểu Túc Nữ không phải tên mà là xưng hô một đám người. Đám người đến từ tông môn, nhiệm vụ của họ là giúp cho tộc nhân giáng trần che đậy trời manh, khiến cho họ có thể che giấu hơi thở. Nhưng tại Tà Tông này hiển nhiên tác dụng của Túc Nữ không như vậy. Cô nắm chắc mấy phần? Tu Minh nhìn Bảo Thu, chậm rãi hỏi. Đúng là 7 phần, dù sao không phải một mình ta chống manh kiếp. Trong tông môn có không ít người chống cự, chỉ cần ta có thể chịu một đòn là được rồi. Nếu có phân thân chết thay, ta định lấy phân thân chết và mình bị thương, đổi lấy thành công. Nhưng hôm nay ta chỉ có 3 phần. Bảo Thu vẻ mặt bình tĩnh, giống như nói đến không phải sống chết của mình. Tô Minh suy tư, nhìn Bảo Thu, cười khẽ. Muốn ta giúp cô thì cứ nói thẳng đi, cần gì quanh co lòng vòng. Bảo Thu mặt đỏ ửng nhưng rất nhanh trở lại như thường, không lên tiếng. Đúng là cô muốn đối phương giúp đỡ, nếu không cô sẽ bị tiêu diệt, mà đối phương cũng không thể yên tĩnh tu luyện. Cách nghĩ này ở mấy tháng trước cô phát hiện Tô Minh khủng bố thì tự dưng nảy ra. Cái này không phải hại đối phương nên không làm trái linh hồn giam cầm. Lần này tiến đến, lý do cô hồi phục khuôn mặt xinh đẹp cũng bị chuẩn bị cho lời muốn nói. 3 tháng sau mà anh kiếp đến, ta sẽ giúp cô một lần, coi như bồi thường giam cầm linh hồn của cô, tại đây tu hành hao phí đan dược của cô. Qua chuyện này rồi, cô và ta không thiếu nợ nhau nữa. Tu Minh nhắm mắt lại. Bảo Thu lộ ra vẻ vui mừng, đứng dậy chắp tay cúi đầu hướng Tu Minh, rời khỏi tầng lầu 2, trở về tầng thứ nhất của mình, ngồi khoanh chân, không biết nghĩ cái gì mà một lúc mới nhắm mắt tĩnh tọa. Tu hành của Tu Minh không vì chuyện này mà bị đánh gãy. Đối với việc làm sao giúp Bảo Thu thì hắn đã có quyết định rồi, muốn mượn cơ hội này xem thử mình đoán có chính xác hay không. Nếu mình đoán đúng thì phải hỏi Bảo Thu một câu. Tu Minh không nghĩ về việc này nữa, tập trung chìm trong hồi phục tu vi. Bây giờ máu, thịt, xương, cốt, toàn thân của hắn đã man hóa, tu vi đạt tới đỉnh cao nhất năm đó. Theo thời gian trôi qua, tu vi từng chút một hồi phục. Hắn dần phát hiện ngoài máu thịt xương ra thêm 2 phần tu vi bị đầu hấp thu, hoặc nên nói là hấp thu lực lượng 2 phần này là hồn trên người hắn. Khi phát hiện ra hiện tượng này thì lòng Tu Minh chấn động. Hắn lờ mờ cảm thấy lần này tu vi mất đi hồi phục tăng 2 phần là mấu chốt mình có thể bước ra một bước trở thành man hùng hay không. Tất cả việc này hắn không thể không nghĩ tới cái việc đấu với Đế Thiên trước khi hôn mê, bên tai vang vọng âm điệu huân khúc. Sau đó thì 1 tháng, 2 tháng. 2 tháng sau, tu vi của Tu Minh chậm rãi tăng lên và hồi phục, linh hồn như ngủ say, chìm đắm trong cảm giác không nói nên lời, như là được tẩm bổ. Mãi đến hơn 20 ngày, cách ngày man kiếp giáng xuống chỉ còn có 3 ngày. Bảo Thu từ từng một lầu cát chậm rãi bước tới, xuất hiện ở trước mặt Tu Minh. Biểu tình cô coi như cũng khá bình tĩnh, không có vẻ gì suy sút khi sắp tới 3 ngày đại hạn. Cô nhìn Tu Minh yên lặng ngồi xuống, cô hồi phục bộ dạng thiếu nữ, trông có cái loại xinh đẹp thánh khiết. Cô nhìn bầu trời ngoài lầu cát, chờ Tu Minh tỉnh lại. Cùng Tu Minh ở chung hơn nửa năm, cô đối với thiếu niên trước mắt luôn thấy bí ẩn. Giờ ánh mắt rời khỏi khung cửa sổ lại rơi vào Tu Minh, nhìn lâu cô bỗng phát hiện Trừng Tô này hơi khác với trước, dường như lớn hơn một chút, trông không còn là 12-13 tuổi mà như 14-15 tuổi. Khi hắn nhắm mắt biểu tình có chút non nớt, nhưng cô không quên khi đối phương mở mắt ra, trong mắt hắn năm tháng tang thương, như lẫn chứa đau thương, khi mặt trời lặn mới ẩn hiện trong trắng chiều. Trên người hắn rốt cuộc tồn tại bí mật gì? Hắn là ai? Chắc chắn không phải tên Trần Tô. Tên hắn là gì? Hắn đến từ đâu? Rõ ràng tu vi cường đại như vậy, chắc không phải là loại vô danh. Là người nào làm hắn bị thương nặng như vậy? Những thắc mắc này trong nửa năm nay không ngừng hiện ra trong lòng Bảo Thu. Cô bắt đầu tò mò với thiếu niên này. Đặc biệt đối phương có mái tóc đen dần dần phai màu, lờ mờ thấy sợi tóc trắng và tím. Mái tóc hỗn tạp màu chẳng những không thấy lôi thôi mà tăng thêm tà dị, làm thiếu niên khiến cho người bỏ qua tuổi bên ngoài, như thấy một thanh niên trầm ổn, lão luyện. Bảo Thu chống cằm nhìn, dường như quên ba ngày sau là đại hạn đến. Khi ráng chiều tán đi, bóng đêm lại đến, một đêm trôi qua bầu trời lần nữa sáng ngời, Tô Minh vẫn tĩnh tọa, Bảo Thu vẫn đang nhìn. Mãi đến buổi trưa qua đi, ráng chiều lại xuyên thấu qua cửa sổ mà đến. Hoàng hôn rơi trên người hai người, Tô Minh mở mắt ra. Khoảnh khắc hắn mở mắt, trông thấy Bảo Thu nhìn mình chằm chằm, thấy hoàng hôn chiếu trên mặt cô, cắt thành cái hình rất xinh đẹp. Cô gái trong hình ảnh có mái tóc đen, mặc quần áo hồng, đôi tay chống cằm, rèm mi rất dài, mắt chớp lóe đang nhìn hắn. Trong hoàng hôn thậm chí thấy rõ lông tơ trên mặt cô gái và cái màu da hơi ửng hồng giấu trong ráng chiều, khiến cho người ta không thấy được. Ta nhìn ngươi là vì ngươi khắc ấn trong linh hồn ta, khiến ta bất giác bị ngươi hấp dẫn, thấy ngươi thân thiết mà thôi. Đợi khắc ấn này tán đi thì những điều này sẽ không còn nữa, tất cả sẽ trở về như thường, ngươi đừng có hiểu lầm. Bảo Thu không tránh né ánh mắt Tu Minh, cô nhìn Tu Minh, cố gắng bình tĩnh nói. Tu Minh khẽ cười không nói chuyện. Nếu ngươi hiểu lầm thì là chuyện của ngươi, không liên quan đến ta. Hy vọng ngươi có thể thực hiện lời hứa hẹn, sau khi tu vi hồi phục thì thả cho ta tự do. Tim Bảo Thu đập nhanh, sụ mặt, làm bộ không có biểu tình, nói. Nhưng hoàng hôn mất rồi mà mặt cô vẫn hồng hồng. Thực ra ta thích bộ dạng hiện giờ của cô hơn, đẹp hơn bà lão đó. Tu Minh cười nói, hắn nói câu này không có ẩn ý gì, chỉ là nói sự thật. Nhưng lọt vào tai Bảo Thu thì có chút khác, cô trợn mắt, nhưng thân thiết và không cho phản kháng đến từ linh hồn, khiến biểu tình cô dịu đi, ánh mắt vẫn không né tránh nhìn chằm chằm Tô Minh. Cứ như vậy thời gian lại trôi qua, mãi đến khi bên ngoài dần tối đi. Đến khuya ngày thứ ba, Tô Minh mới thấy hơi lúng túng. Tuy hắn trải qua không ít chuyện nhưng chưa từng gặp cô gái nào như Bảo Thu, nhìn thẳng hắn không phải một lát mà là thật là lâu. Tô Minh ho khan, nhắm mắt lại tiếp tục tĩnh tọa. Rất nhanh đêm khuya đến, khi nó sắp qua đi thì Bảo Thu lại tầm mắt nhìn cái màn đêm ngoài cửa sổ. Khoảnh khắc này cùng nhìn ra ngoài trời còn có mấy người trong Tà Linh Tông. Bọn họ im lặng ngồi ở chỗ cửa nhìn lên trời. Thậm chí đỉnh núi Tà Linh Tông, quanh năm khói đen cuồn cuộn tồn tại một miếu thờ âm u. Trong miếu thờ vài pho tượng mơ hồ, trong miếu có một người đàn ông trung niên ngồi xếp bằng. Người đàn ông mặc áo dài màu xanh, gã chính là cường giả số 1 Tà Linh Tông, Thái Thượng Trưởng Lão Thương Đông. Khói đen dày đặc là do khí thế của gã tản ra, đại biểu cho tu vi có thể so với man hùng đại viên mãn man tộc, chính là vấn đỉnh tiên tộc. 50 năm rồi, nhanh thật. Gã khàn giọng từ từ nói, ngẩng đầu nhìn lên trời. Người gã chớp mắt bùng phát ra lực lượng tu vi cường đại ổn định. Cùng lúc đó trong Tà Linh Tông, bao gồm Bảo Thu, mười mấy người ở vị trí khác nhau cùng phóng ra khí thế của mình, đó là khí thế tiên tộc của người giáng trần. Còn có người sửa huyết mạch man tộc hoặc sợ hãi, im lặng, kiêu ngạo, bi thương tỏa ra tu vi, khiến khí thế ngoại tộc toàn Tà Linh Tông trong khoảnh khắc này sọc lên tận trời. Không chỉ mình Tà Linh Tông như vậy, bây giờ trên Đông Hoang Đại Lục, Tà Trận Tông, Tà Thị Tông cũng tương tự, tỏa ra khí thế giáng trần của họ, như là sợ thánh khí man tộc Đông Hoang không phát hiện ra họ vậy. Khí thế cuốn động, toàn đất Đông Hoang Đại Lục trong phút chốc trời đất biến đổi, có tiếng sấm sét nổ ầm ầm. Trời đất thay đổi, phía đông Đông Hoang Đại Lục nguyên trung tâm Tà Tông, trong Tà Tiên Tông giờ cũng có nhiều khí thế cường đại phóng lên cao. Cái gì là Tà Tông? Dưới màn kiếp, một đám chuột nhắt, chỉ có người Tà Tông ta đứng trên đất trời, có can đảm nghênh chiến màn kiếp. Khoảnh khắc này để cho người tám phương nhìn, chuyện bọn họ không dám làm, Tà Tông ta chẳng những làm mà còn đối mặt. Nếu đã đi tới đất man tộc mà còn sợ hãi man kiếp mà tránh né nó, thì thà không đến còn hơn. Một giọng nói âm u trong Tà Tiên Tông khuếch tán quanh quẩn bốn phía, biến thành sấm sét truyền khắp Đông Hoang, tất cả Tà Tông. So với phía Đông Hoang Đại Lục, bốn hướng khác hình thành đối lập rõ rệt, dù là chỗ Đại Diệp Tiên Tông, Đế Thiên ở, hay tông môn tiên giới khác bây giờ không dám lộ ra chút khí thế.

Cái loại gián tiếp khống chế Đông Hoang Chuông như vậy, thay đổi tác dụng của túc nữ là do người đứng đầu Tà Tông, Cấp Ẩm sáng tạo ra. Dù cách này điên cuồng, nguy hiểm nhưng khiến cho người Tà Tông không muốn uổng phí chút thời gian. Điên cuồng tu hành, đi cùng tiên tộc Tông Môn chém giết. Vì cái trận đối kháng Tà Tiên Tông này có thể sử dụng pháp bảo. Trải qua màn sáng đỏ máu bị Cấp Ẩm biến đổi, khoảnh khắc mở ra toàn Tà Tông. Giây phút cái màn sáng đỏ máu hình thành trên Tà Linh Tông, người thứ nhất chịu thử thách man kiếp là người mạnh nhất tông này, cũng chính là Thái Thượng Trưởng Lão Thương Đông. Tô Minh nhìn cái màn sáng đỏ, mắt chớp lóe. Hắn thấy là tám cô gái và cái bình nhỏ đỏ trước mặt, biểu tình Tô Minh lộ ra phức tạp. Hắn nghĩ đến trong túi trữ vật của hắn, túc nữ đang hôn mê. Chính lúc này trong núi Tà Linh Tông truyền ra tiếng hừ lạnh. Chỉ thấy dưới cái màn sáng đỏ biểu tình bảo thu cuối cùng dịu lại như mất đi tất cả áp lực. Nhưng cô càng nghiêm túc hơn, thậm chí là hồi hộp, mặt tái nhợt nhìn bóng lưng Tu Minh. Cô biết thử thách chân chính sắp bắt đầu rồi. Hết tập 106 của bộ truyện Cầu Ma. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lash Radio nha. Bánh tráng phơi xương. Bánh tráng phơi xương, vợ mua rồi cuốn lại cho Lát. Thơm ngon, mời bạn ăn nha. Tôi đây không chờ bạn nữa mà tôi ăn liền. Bye bye tất cả mọi người nha. Dài lấy mẹ luôn. Ngày muốn gớt cái răng luôn nha.